Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1449, lấy thân mà rủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Ma muốn đi chấn giết Công Tôn Trác bọn người, nhất định phải muốn tạm thời dừng lại cùng bản tôn đối kháng. Hơn nữa là tối trọng yếu là Nguyên Thủy Thiên Ma còn không dám đem Vô Danh Hòn Đá mang ở bên cạnh. Bản tôn thế giới tuy rằng không trọn vẹn, không được đầy đủ, nhưng dù sao cũng là tôn cấp. Hơn nữa chính mình cửu đại thánh khí đứng đầu Vấn Thiên Kiếm. Một phần vạn Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Công Tôn Trác bọn người đại chiến, bản tôn đột nhiên chui ra ngoài toàn lực chém ra một kiếm, căn bản khó lòng phòng bị. Năm đó Bạch Xích hai đế cũng gặp phải đồng dạng tình hình. Đánh là có thể đánh thắng, nhưng đánh không, chỉ có thể dương mắt nhìn ngẩn người. Bạch Xích hai đế cầm Vô Danh Hòn Đá không có biện pháp nào, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma khôi phục đỉnh phong, quả thực có đủ thực lực từ bên ngoài đánh vỡ Vô Danh Hòn Đá nội bộ thế giới. Bản tôn một chiêu này gần như vô lại, Nguyên Thủy Thiên Ma không thể làm gì khác hơn là đem Vô Danh Hòn Đá ném qua một bên, thẳng đến Công Tôn Trác bọn người đánh tới, chuẩn bị đem Cửu Tôn Đại Đế toàn bộ chém giết, lại quay đầu đối phó bản tôn. Cửu Tôn Đại Đế tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng khẳng định không phải là Nguyên Thủy Thiên Ma đối thủ. Choang kia tôi, nét một khi Nguyên Thủy Thiên Ma nắm trong tay bảy đại thiên ma khí, đối với tam giới mà nói, đem là có tính chất hủy diệt đả kích. Làm sao bây giờ, Công Tôn Trác đám người trong đầu song song hiện lên cái ý niệm này. Một cổ kẻ khác hít thở không thông lực áp bách nghiền ép đến, Công Tôn Trác chờ ra đầu phát bùng nổ trong lòng trầm xuống. Chư vị tiền bối đừng hoảng hốt, hắn có biện pháp. Nhưng vào lúc này, Vũ Tình thanh âm truyền vào Cửu Tôn Đại Đế trong tai. Ngay sau đó, bản tôn chưa từng tên hòn đá trong đi ra, nhìn phía xa Nguyên Thủy Thiên Ma, mặt không thay đổi hô một tiếng. Này, ân, còn dám ra đây, Nguyên Thủy Thiên Ma thân hình dừng lại, độc nhãn trong lóe ra âm lãnh oán độc. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma lúc này còn ủng có lý trí cũng không trở về thân, hắn biết chấn giết Công Tôn Trác bọn người, đoạt lại bảy đại thiên ma khí mới là trọng yếu nhất. Nguyên Thủy Thiên Ma nghĩ lại đến tận đây, làm bộ muốn xông, liền phải tiếp tục đánh về phía Công Tôn Trác bọn người. Đột nhiên, bản tôn thanh âm bình tĩnh truyền tới. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Ma cả người chấn động, đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức cùng hắn huyết mạch liền nhau. Nguyên Thủy Thiên Ma chợt xoay người, hướng bản tôn nhìn lại. Chư thần cũng đều ghé mắt nhìn thấy bản tôn vật trong tay, trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên. Chỉ thấy bản tôn trong lòng bàn tay ngưng tụ nhất phương thế giới, bên trong có một cây đen kịt tà ác xương ngón tay run rẩy liên tục, rên rỉ liên tục bị bản tôn trong lòng bàn tay kiếm khí cắt kim loại được mình đầy thương tích. Thiên Ma xương ngón tay. Cái này chặn màu đen xương ngón tay nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Ma sau, càng là bộc phát ra một tiếng thét chói tai, muốn lao ra bản tôn lòng bàn tay, nhưng lực lượng không bằng. Hóa ra tại ngươi nơi này, Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong bắt đầu khởi động căm giận ngút trời. Đúng vậy, thả ở ta nơi này nha, đã nhiều ngày, rảnh rỗi đến không thú vị, liền lấy ra đem chơi một chút cũng thực thú vị. Bản tôn trong mắt lóe lên một cái trêu tức khiêu khích ý nghĩ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tâm tình này tại bản tôn trên người cũng ít khi thấy, nhưng những lời này, liền khơi dậy Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng vốn là đè nén lửa giận. Còn kiến hôi, ngươi muốn chết, Nguyên Thủy Thiên Ma nghiêng về trước thân hình, tráng kiện trên cổ đen kịt lân phiến gần như đều nổ tung, khí huyết lượn lờ, độc nhãn trong tràn đầy phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Ma đối với bản tôn thật sự là cực hận. Loại này cừu hận thậm chí vượt qua xa đối với Kiếm Hoàng Diệp Phong đám người trình độ. Mắt thấy thái cổ ma thụ liền muốn trưởng thành, xuyên qua tam giới, không nghĩ tới lại bị bản tôn hai chiêu hủy diệt, đồng thời liên quan đem cửu U Thâm Uyên đều tiêu diệt thành một mảnh phế tích. Nguyên Thủy Thiên Ma mưu đồ lâu như vậy, lại việc lớn thua thiệt tại vỡ, hắn oán hận trong lòng có thể nghĩ. Hắn xương ngón tay, ngay bản tôn bàn tay trong vây khốn, kêu thảm thiết liên tục. Đây là một loại trắng trợn khiêu khích, từ xưa đến nay, theo không có người dám như vậy mạo phạm hắn uy nghiêm. Bản tôn lạnh nhạt nói. Ngươi hẳn là thật tò mò ta tại sao lại sớm biết ngươi mưu đồ, nhìn thấy cái này chặn xương ngón tay, ngươi cũng có thể hiểu rõ. Giống, Nguyên Thủy Thiên Ma nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lay động to lớn ma chân đạp rơi trên mặt đất, đất sông núi chuyển, hạt bụi nổi lên bốn phía. Chết cho ta, chấm, Nguyên Thủy Thiên Ma xoay tay lại một chưởng, ma chảo bóp nát hư không, trực tiếp đem bản tôn thân hình lung bao ở trong đó. Bản tôn khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc, thân hình khẽ động một lần nữa chui vào Vô Danh Hòn Đá trong. Cùng lúc đó, bản tôn mở rộng Vô Danh Hòn Đá một chỗ không gian, bên trong thế giới hoàn toàn bại lộ tại Nguyên Thủy Thiên Ma trước mặt, thản nhiên nói. ngươi muốn thái cổ thánh thụ sao, ta chỗ này có trưởng thành một gốc cây, liền nhìn ngươi có thể hay không cầm tới tay. Còn kiến hôi, ngươi đã một lòng muốn chết, ta liền trước tiên luyện ngươi. Nguyên thủy thiên ma thu nạp to lớn ma chảo, đem vô danh hòn đá giam ở trong đó, ma khí lượn lờ thật chặt bao quanh vô danh hòn đá, liên tục trùng kích bên trong không trọn vẹn thế giới. Cùng lúc đó, nguyên thủy thiên ma độc nhãn trong nổ bắn ra ra một đạo hồng quang tiến vào ma chảo trong. Hô, nguyên thủy thiên ma trong lòng bàn tay trong nháy mắt bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa này trong, xen lẫn thế gian trí tà trí ác nguyên tội, chấp niệm, điên cuồng, phẫn nộ, đố kỵ, dục vọng, nguyền rủa, các loại ác niệm dung hợp cùng một chỗ tạo thành một đoàn chân chính thiên ma chi diễm. Vô danh hòn đá trong thế giới một hồi lay động, bản tôn vội vã thôi động thế giới lực mượn thái cổ thánh thụ liên tục thánh khiết lực vững chắc không trọn vẹn thế giới, cùng nguyên thủy thiên ma tạo thành một cái cục diện giằng co. Bản tôn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Thậm chí hắn đã nghĩ tới xấu nhất hậu quả chính là nguyên thủy thiên ma đánh nát vô danh hòn đá thế giới, xông vào trong đó. Nếu như vậy, bản tôn liền chỉ còn lại có cuối cùng dự định. Cùng năm đó kiếm hoàng Diệp Phong giống nhau như đúc lựa chọn hủy diệt thái cổ thánh thụ. Thái cổ thánh thụ tuyệt không có thể rơi vào nguyên thủy thiên ma tay trong, bằng không tam giới đem vĩnh viễn không mặt trời. Một chỗ khác trên chiến trường, Công Tôn Trác bọn người thấy như vậy một màn, trong lòng nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải bản tôn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bản tôn đối với thế cục nắm trong tay tính toán, đã đến một loại kẻ khác rợn cả tóc gáy trình độ. Theo thần ma chi chiến bắt đầu, bản tôn liền lựa chọn ngủ đông, nhưng để cho chiến liệt bọn người ra ngoài cùng 7 đại quân vương đánh một trận. Nguyên thủy thiên ma muốn lợi dụng 7 đại quân vương, hấp dẫn thiên giới chư thần chú ý, mà bản tôn cũng muốn lợi dụng chiến liệt bọn người, hấp dẫn nguyên thủy thiên ma chú ý, song phương đều ở đây tính toán. Nhưng bản tôn lại hơn một chút tại thời khắc quan trọng nhất xuất thủ chặt đứt thái cổ ma thụ, đoạn tuyệt nguyên thủy thiên ma nguyện vọng. Cùng lúc thái cổ ma thụ một khi lớn lên, đối với tam giới mà nói là có tính chất hủy diệt đà kích. Về phương diện khác, Công Tôn Trác bọn người vừa mới thấy rõ ràng. Từ đầu chí cuối, bản tôn đều ở đây cố ý hấp dẫn nguyên thủy thiên ma cừu hận. Thái cổ ma thụ thiên ma xương ngón tay, thậm chí cuối cùng lại ném ra một cái mồi chính là vô danh hòn đá trong thái cổ thánh thụ. Bản tôn đây là đang lấy thân mà dụ, đến đem hết toàn lực trì hoãn thời gian. Hôm nay một màn, bản tôn khẳng định từ lâu ngờ tới, bằng không hắn cũng sẽ không sớm đem Vũ Tình bọn người tống xuất vô danh hòn đá. Hôm nay thế cục dần dần ổn định, tất cả cũng biến thành rõ ràng, Công Tôn Trác Thanh Đế bọn người mới cảm nhận được bản tôn cái loại này cường đại bố cục thôi diễn lực. Đối với mỗi năng lực cá nhân, đối với mỗi một món đồ lợi dụng, đối với nguyên thủy thiên ma tâm lý nắm chặt mỗi một bước đều ở đây bản tôn nằm trong dữ liệu. Cẩn thận nhập vi kẻ khác cực sợ. Đây là tổng thể, vì thắng, bản tôn đem tất cả mọi người xem như quân cờ thậm chí bao gồm chính hắn. Cách chương.